Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 64, xử lý. Minh phủ chi môn. Tuy nói Lắc Diêu còn có lôi chúng thần đám người ở Shiva trị liệu phía dưới vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ ít thêm chút nghỉ ngơi một chút, hẳn là liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Thế nhưng, cái tên đó lại sâu vào đến mỗi người bọn họ trong nội tâm. Bọn họ mục tiêu là đánh giá nghị viện. Hơn nữa, liền nguyên đánh giá nghị viện cũng không thả quá. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Lắc Diêu mấy người cũng sẽ không chịu khổ độc thủ. Không phải, cái này căn bản không phải trọng điểm. Nasu trên đầu nổi gân xanh, nắm chặt nắm tay, trên nắm đấm, thậm chí thả ra một từng tia ngọn lửa ma lực. Cùng chúng ta Fairy Tail là địch. Cái này là bọn họ lớn nhất nét bút hỏng. Hiện tại còn phải nói sao? Lão gia tử, khai chiến đi. Mark Lớp nghe vậy, đồng dạng gật đầu, vừa định muốn nói cái gì đó. Shiva lúc này chợt mở miệng nói. Liên quan tới chuyện này, ta cũng định đi xử lý. Hơn nữa, Minh Phủ Chi Môn xào huyệt, ta cũng đã tìm được. Ta lập tức liền trở về xử lý. Cái gì? Đã tìm được sao? Shiva ca, ta cùng đi với ngươi. Không phải, ta duy nhất tối đa có thể mang hai người. Mang theo ngươi là thêm. Nói, Shiva nhìn một chút bên cạnh Eza cùng Mirazen không 12 người. Ý bảo, hai người bọn họ cũng muốn đi theo đi. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể đem địa chỉ cho các ngươi. Ta đi trước xung phong. Ngươi đuổi kịp là được. Tốt lắm, Shiva ca. Nasu gật đầu, chúng ta nhất định phải vì Lắc Diêu báo thù. Vậy ngươi nỗ lực lên lạc tương đương, lưu lại địa chỉ sau đó. Shiva hướng phía Nasu làm một cái chào tạm biệt tư thế. Ngay sau đó, lôi kéo Eza cùng Mirazen hai người, kèm theo đen nhánh ma lực phun trào, lập tức lạnh rên một tiếng. Hắc ám thông đạo thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Shiva, Eza cùng Mirazen ba người chính là biến mất ở Fairy Tail nghiệp đoàn. Sau một lát, hắc quang quang trụ tắm rửa xuống, ở một cái huyền phù ở giữa không trung hình lập phương bên trong rơi xuống. Nơi này chính là Minh Phủ Chi Môn, xào huyệt. Rớt xuống sau đó, nhìn cái này kỳ dị huyền phù vật kiến trúc, Eza lẩm bẩm nói. Shiva gật đầu, lập tức tay trái nhẹ nhàng đặt ở bên hông quỷ triệt bên trên. Mirazen thấy vậy, sửng sốt một chút, lập tức mở miệng. Gọi ngay bây giờ coi là tiến công sao? Đương nhiên, không cần thiết các loại. Chờ, Nasu bọn họ đi tới, Minh Phủ Chi Môn ta một người có thể diệt. Dù sao, chú lực đối với Shiva mà nói, nhưng là hiếm có lực lượng. Nói xong câu đó trong nháy mắt, một đạo đen nhánh chảm kích bỗng nhiên phóng lên cao. Hắc đạo đao nhất đao lưu phù trần, kèm theo sắc bén hắc sắc chảm kích, to lớn Minh Phủ Chi Môn xào huyệt. Dưới một đao này, chợt một phân thành hai. Sắc bén đường phân cách Minh Phủ Chi Môn tổng bộ, trọng sinh thất bên trong, ở hai cái to lớn trọng sinh trang bị trong, hai cỗ thân thể đang không ngừng hình thành. Hai người kia không là người khác, thực sự là bị Shiva giết xài lăng còn có để Lắc Diêu trọng thương bão táp. Ở hai người trước mặt, đứng khác một nữ tính ác ma. Cho ngươi thêm phiền toái a. Điên cuồng hoa, thân thể đã sắp phải hoàn toàn khôi phục bão táp nhìn điên cuồng hoa bình tĩnh nói. Không cần để ở trong lòng. Bão táp, bão táp, vậy chính là ta tên sao? Không sai, điên cuồng hoa gật đầu. Bất quá, tên đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Dù sao trọng sinh sau đó đạt được thân thể mới, ta sẽ quên mất tên. Được rồi, ta tái sinh tốn bao nhiêu thời gian? Cái này hả, đã hơn một ngày đi. Bởi vì có những thứ khác trang bị ở vận hành, cho nên thời gian có chút kéo dài. Khác trang bị, chúng ta bên này có những thứ khác bị thương giả sao? Bão táp nghi hoặc. Dù sao hắn trận vong cũng đã thật bất ngờ. Cùng ngươi bất đồng, hắn là bị hoàn toàn xóa bỏ nữa à? Cho nên tìm nhiều thời gian hơn. Không chuẩn bị nói cái gì đó sao? Xài lang, nói điên cuồng hoa nhìn một cái khác trang bị bên trong ác ma. Chính là xài lang. Xài lang trầm mặc, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ bình thường. Đối với mình chiến bại cảm thấy không cam lòng sao? Cũng không phải là không cam tâm. Chỉ là người đàn ông kia thực lực. Cùng trong báo cáo hoàn toàn không phù hợp a. Để ta có chút khó chịu. Cái này nói như thế nào? Điên cuồng hoa sửng sốt một chút. Lập tức hỏi, ta dốc hết tất cả lực lượng. Thậm chí đều chuẩn bị kéo cái kia một thành phố làm chôn cùng mà tự bạo. Nhưng là vẫn là thất bại. Ma lực của hắn cùng thực lực tuyệt đối không phải chúng ta sở nhận thức ma đạo sĩ. Nghe vậy, điên cuồng hoa nhíu mày một cái. Xài lang tự bạo, cái kia uy lực điên cuồng hoa là biết đến. Lại vẫn là thất bại. Không phải xài lang sơ suất. Đó chính là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Uchiha Shiva, người nam nhân kia điên cuồng hoa lời nói vẫn chưa nói xong. Hưu một tiếng, liền phảng phất là cắt kim loại thanh âm bén nhọn chợt vang lên. Sau đó toàn bộ tòa thành cũng bắt đầu run rẩy động. Chuyện gì xảy ra? Điên cuồng hoa ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc, địa chấn, không có khả năng, cái này thành bảo nhưng là huyền phù ở giữa không trung. Làm sao lại rung động? Mà như vậy cái thời điểm, xài lang cùng bão táp hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Điên cuồng hoa, làm sao vậy? Phía sau của ngươi, phía sau, điên cuồng hoa không phải minh bạch xài lang cùng bão táp hai người đang nói cái gì. Lập tức quay đầu lại, sau đó, nàng cũng bởi vì cảnh sắc trước mắt mà hoàn toàn chấn kinh rồi. Thấy là xanh thẳm bầu trời. Toàn bộ tòa thành, từ trước mắt không đủ một mét địa phương bị cắt mở. Lề sách chỗ trơn chuột không gì sánh được. Cuồng phong, kèm theo lề sách cuộn trào mãnh liệt mà đến. Trước mặt đánh vào nàng trên mặt. Điên cuồng hoa cái kia lãnh khốc trên mặt. Nổi lên, ngoại trừ khiếp sợ, không còn lại cảm tình. Sau đó, như mưa to một dạng đen nhánh ma lực. Tựa như tạo thành tính thực chất một dạng uy áp chiếu nghiêng xuống. Thẳng áp chế ở ba người bọn họ trên người. Xài lang mặt sắc biến đổi. Cái này cổ ma lực là. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.